Trần Duyên, chương 37, mưa gió nổi lên 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 8, mưa gió nổi lên 3. Trong nháy mắt trăng sáng đã mọc lên, Kỳ Nhược Trần lặng lẽ rời khỏi Thái Thượng Đạo Đức Cung đi về hướng bậc đá của chú kiếm thai ở hậu sơn. Vua sau lưng của hắn đeo một thanh mộc kiếm màu xanh. Hắc tê mộc sống dưới đáy tích vũ đàm chế thành, so sánh với mộc kiếm của Trương Ân Ân cũng không kém là bao nhiêu. Ngoài ra trong đạo bảo của hắn còn căng phòng bên trong không biết nhét bao nhiêu thú. Lần so kiếm này, Kỳ Nhược Trần quyết ý muốn thua, hơn nữa phải thua cho thật miễn cho Trương Đại Tiểu Thư tiếp tục dây dưa, kiếm cớ sinh sự. Nhưng mà hắn lại nhớ tới chuyện Trương Ân Ân không khống chế được ất mộc kiếm quyết mà dùng mình. Vị tiểu thư này tuổi không lớn lắm, nhưng mà tính tình kiêu ngạo vô cùng, đã hạ thủ là không biết nặng nhẹ, lần đi phó ước này, Kỳ Nhược Trần đem theo tất cả những gì có khả năng hộ thân mà các vị chân nhân ban tặng như, hộ pháp phù, bất diệt chú, minh vương bài toàn bộ đeo trên người, thậm chí cả một khối vạn yêu thạch có công dụng làm cho tinh thần tinh táo cũng đeo trên gáy. Kỳ Nhược Trần khó nhọc đi tới hậu sơn, những thanh âm đinh đỉnh đương đương phát ra đã kinh động tới đạo trưởng tuần tra. Nhưng mà những đạo trưởng này đều biết Kỳ Nhược Trần có thể một mình tùy ý hành tẩu ở Thái Thượng Đạo Đức Cung cho nên cũng không muốn quản hắn làm gì. Đi dọc theo sơn đạo, Kỳ Nhược Trần đột nhiên cảm giác được gió đêm phây phẩy nhưng lại mang theo hàn ý, hắn dùng mình một cái cước bộ dần dần chậm lại. Hắn có cảm giác quen thuộc với những hơi lạnh trong gió đêm, đây chính là cảm giác đã được khắc sâu trong tâm khảm từ nhỏ. Không phải da thịt của Kỳ Nhược Trần cảm thấy lạnh mà là cái lạnh đó do đáy lòng hắn cảm nhận được. Khi còn nhỏ Kỳ Nhược Trần đã từng lưu lạc ở những nơi hoang dã trong miền tái ngoại, mỗi khi có hàn ý từ trong đáy lòng nổi lên, là hắn biết trong bão cát mênh mông đang có. Đã lang hoặc linh cầu theo dõi mình, hắn cũng không biết đây là bản năng từ khi hắn đẻ ra đã có, hay là năng lực có được từ cuộc sống gian khổ tạo thành trên Ma Kiền Phong Đạo Đức Cung. Đương nhiên không có dã lang lui tới, vậy thì người ta ẩn nấp không biết có dụng ý gì. Kỳ Nhược Trần bỗng nhiên ngừng cước bộ. Hàn ý từ trong đáy lòng hắn bốc lên càng lúc đông cứng được lục phủ ngũ tạng của hắn. Hốt khe âm mãnh liệt dường như có thể đầu nhìn bầu trời đêm, thình lình phát trong lòng hắn đột nhiên có một ý nghĩ, hiện vầng trăng sáng trên không trung không chuyển, giống như là một biển máu vậy. Kỳ Nhược Trần thất kinh cố sức vẫn treo ở trên cao. Pinko lúc nào biến thành một màu đỏ sậm, di nhìn lại một lần nữa thì thấy trăng sáng trong lòng hắn dần bình tĩnh nhìn bốn phía SNG quanh, trong lòng đột nhiên lại có một ý nghĩ nào đó nảy sinh. Kỳ Nhược Trần ngẩng đầu, đã thấy giữa bầu trời đêm là một vầng huyết nguyệt. Kỳ Nhược Trần lúc này mới phát hiện thứ động đẩy trong thần thức của mình chính là giải ly tiên quyết, nếu như nó bình tĩnh lại, thì tất cả khôi phục bình thường, nhưng nếu như nó đột nhiên hoạt động thì vầng trăng trong bầu trời đêm sẽ biến thành một vầng huyết nguyệt. Kỳ Nhược Trần bất động thanh sắc lặng lẽ bóp nát một khối ngọc phù trong ống tay áo, trong nháy mắt có một cái vòng linh lực tràn ngập khí tức đạo ra bao phủ lên thân hình hắn. Đồng thời với lúc khối ngọc phù bị nghiền nát, bên tai Kỳ Nhược Trần bỗng nhiên vang lên một tiếng. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như tiếng dây cung vừa bật, Kỳ Nhược Trần ngừng đầu lên nhìn về phía chú kiếm thai. Cách chừng 300 trượng ở trên chú kiếm thai, có một bóng đen đang bay tới chỗ hắn. Một mũi tên màu vàng nhạt có hai linh khí màu trắng và đen quấn quanh, vô thanh vô tức bay về phía Kỳ Nhược Trần. Trong mắt Kỳ Nhược Trần, mũi tên này vô cùng chậm rãi, thậm chí quỹ tích còn không ổn định, chất liệu của mộc tiễn này chẳng có chút gì đặc thù, càng tới gần thì trên thân mũi tên lại càng có nhiều vết rạn, xem ra chẳng cần đợi tới lúc đâm thủng ngực. Kỳ Nhược Trần, nhóm dịch Hunter CD cảm ơn các VIP đã ủng hộ VIP Vanden. VN móc chuyện dịch giả Thanh Thanh Trần Duyên tham gia VIP Vanden. VN, hội tụ đam mê Yên Vũ Giang Nam thì tự nó đã vỡ thành bụi phấn rồi. Dường như muốn đỡ mũi tên này chỉ gần gạt một cái là được, nhưng mà Kỳ Nhược Trần lại biết sự thật không phải là như vậy. Hắn muốn giơ tay vận dụng giải ly quyết hóa giải mũi tên trong không trung, nhưng mà cho dù hắn có cố gắng như thế nào, thì tay hắn cũng không nâng lên được thước ngực. Trên thực tế cánh tay của Kỳ Nhược Trần đúng là có giơ lên, nhưng mà động tác thì chậm tới mức không cảm nhận được mà thôi. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mộc tiễn bay đến trước ngực mình, trong chớp mắt nó đã cách ngực hắn chỉ còn có một tấc. Trong tại của Kỳ Nhược Trần bỗng nhiên vang lên vô số tiếng kêu giống, sau đó là vô số yêu ma hung lệ như một cơn thủy triều lao ra từ trước ngực hắn, càng lúc càng nhiều, giống như là có hàng ngàn hàng vạn con. Những con yêu vật này gào thét liều mạng lao tới chỗ mũi tên, nhưng mà đều bị hai dòng linh khí hắc bạch trên mũi tên làm cho nổ tung biến thành một làn khói đen tiêu tán trong không trung, nhưng những con yêu vật ở phía sau chẳng biết vẫn cứ ùn ùn kéo tới đánh vào mũi tên. Thế đảo mắt là biến mất, trong lúc sinh hàng ngàn hàng vạn con yêu vật cứ từ tôn vong đã biến thành một làn khói xanh. Vạn yêu thạch ở trước ngực kinh lời, đờ Trần đã không còn sáng bóng như trước mà đã có hơn 10 vết nứt chậm rãi rơi xuống. Xem ra vạn yêu thạch này tên cũng như thực tế, bên trong nó chứa không biết bao nhiêu yêu vật. Nhưng cũng trong một khắc đó, số yêu vật trước mắt của Kỳ Nhược Trần lại càng cuộn trào tuôn ra mãnh liệt hơn, giống như tiếng sấm bên tai, bỗng nhiên hắn cảm nhận thấy tiếng kêu gào của những con yêu vật này ẩn chứa điều gì. Đó là oán, tiễn quyết thần diệu thôi động mới có uy con yêu vật không sợ chết trùng kích biến suy nghĩ trong lòng của Kỳ Nhược Trần đột nhiên phân loạn giống như đã nhiễm một chút oán khí hung lệ của đám yêu vật này. Mộc tiễn vốn là phàm chất nhưng lại lực như thế, lúc này đã bị hàng ngàn hàng vạn thành một mũi tên bao trùm bạch sắc hỏa diễm. Uy lực của thái cực diễm Nhược Trần đồng loạt sáng thái cực diễm. Trong nháy mắt các loại pháp bảo hộ thân này cũng mất hết linh lực toàn bộ nổ tan tành, để lại trên thân Kỳ Nhược Trần hơn 10 vết thương lớn nhỏ. Không phải chuyện đùa, hơn 10 pháp bảo hộ thân của Kỳ bóng lên, phóng ra đủ các loại quang hoa đầy màu sắc chiếu lên thái cực diễm cuối cùng cũng bị cản lại, nhưng khi đôi ngọn lửa bay tới ngực của Kỳ Nhược Trần cũng để lại một vết thương lớn. Người bắn tên rõ ràng là muốn đẩy hắn vào chỗ chết, mũi tên này uy lực tuyệt luân, nếu như không phải là Kỳ Nhược Trần có nhiều pháp bảo thì lấy chút đạo hạnh của hắn, có cộng thêm 10 người nữa cũng bị nó bắn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Nhược Trần ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, sau đó cắn răng một cái, lại nhảy dựng lên. Động tác này ảnh hưởng tới vết thương trên thân hình hắn, làm cho hắn đau tới mức gần như hôn mê bất tỉnh. Giờ này khắc này, Kỳ Nhược Trần dường như nhớ tới con độc lang hồi còn nhỏ, hắn biết lúc này tuyệt không có thể ngất đi, người hạ độc thủ một kích không thành công, nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Đạo đức công Kỳ Nhược Trần cắn chặt răng ôm lấy vết thương bên vai phải, cảm giác đau đớn làm cho hắn tỉnh táo lại. Hắn lập tức quay đầu, nhanh chóng bỏ chạy về hướng thái thượng quả nhiên, hắn vừa mới chuyển thân chạy trối chết thì trên chu kiếm thai vang lên một tiếng quát thanh thùy, Mercy Aid Off bay tới chỗ tiếng quát chưa dứt một thân ảnh yếu điệu từ trên chu kiếm thai bay xuống quanh thân nàng tỏa ra quang hoa thanh đạm, giống như cầu vòng chắn ngang trời, nhanh như tia chớp Kỳ Nhược Trần. Kỳ Nhược Trần quay đầu lại nhìn, thì biết mình không tránh thoát khỏi một kiếm này, người đột kích nhân kiếm hợp nhất khi thế tận trời, nhưng thanh sắc quang mang trên người phiêu phù bất định hiển nhiên là đạo hạnh không cao. Phong các cổ từ Hop Brancan, Vi, Cách Chương.